Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 983, Hỏa Vân Thánh Y Kết Nhân Quả. Một tàng, giống, nộ hống long qua, hướng về phía Lữ Động Tân oanh xuất thần trưởng. Thái nhất kiếm đạo, Lữ Động Tân thuận miệng vừa quát, phía sau trường kiếm vèo một cái bay ra. Hắn thi triển thình lình là phi kiếm thuật, phi kiếm như thiểm điện, kiếm thế đối trên Như Lai thần trưởng, mảy may không rơi vào thế hạ phong, thậm chí càng hơn một bậc, so với Phó Thải Lâm dịch kiếm thuật, cao ra chí ít ba cái cảnh giới. Cái này mới là chân chính kiếm tiên, chả ta Phật binh, Long Qua Nhi lại là một tiếng giống lớn, thần trưởng liên tục oanh ra. Uy thế kinh người, bất quá, toàn bộ đều bị Lữ Động Tân nhẹ nhõm hóa giải. Tiên người vì sao muốn chiếm ta Phật binh? Long Qua Nhi thu trưởng, cao giọng chất vấn. Tốt, bần đạo hiện tại liền đem Phật binh còn cho ngươi. Lữ Động Tân cười một tiếng, liền đem Phật binh đột nhiên đánh ra. Bất quá không là hướng về phía Long Qua, mà là hướng về phía lơ lửng không trung đan lô. Oanh, trong lò đan, tức khắc phun ra hỏa diễm, đốt cháy lên chín thanh Phật binh tới. Ta Phật binh, Long Qua Nhi kinh hô một tiếng, muốn xông tới, đem Phật binh đoạt ra tới. Bất quá này hỏa diễm cũng không phải phàm hỏa, mà là tam vị chân hỏa. Long Qua Nhi mới đến gần liền là hơi nhướng mày, lui về tới, thấy được tình cảnh như vậy. Dương Tranh đột nhiên lộ ra ý cười, hắn minh bạch Lữ Động Tân ý tứ. Lữ Động Tân cũng không phải là muốn Long Qua Nhi Phật binh, ngược lại là muốn giúp Long Qua Nhi dung luyện liền đem Phật binh. Nếu như không có nhớ lầm nói, chín thanh Phật binh hợp nhất, có thể luyện thành một kiện tuyệt thế chiến y. Hắc khí, đột nhiên, Hoàng Phủ cực kỳ hơi nhướng mày. Hắn nhìn thấy hắc khí, giờ phút này, trong lò đan, đột nhiên xuất hiện hắc khí, những cái kia hắc khí quấn quanh ở liền đem Phật binh trên. Nhưng mà đột nhiên tuôn tương đương ra, liền hướng Long Qua Nhi trên thân dũng mãnh lao tới. A, Long Qua Nhi đại kinh, bởi vì những cái kia hắc khí vọt tới trước người hắn lúc, thế mà biến thành một bóng người. Đạo nhân ảnh kia cùng hắn cơ hồ giống nhau như đúc. Hắc ám nhân cách, đen ám Long Qua Nhi. Đây là có chuyện gì? Long Qua Nhi ra trưởng, muốn đem hắc khí đánh tan. Nơi nào nghĩ đến tam vị chân hỏa bên trong chín thanh Phật binh đồng thời khẽ động. Trong nháy mắt xông qua tới, cùng hắc khí một đạo, toàn bộ tuôn tương đương vào trong cơ thể hắn. Hoa hoa. Long Qua Nhi kinh đến liên tục kêu to, tức khắc thành một cái bóng đen hỏa nhân, ở trong đại điện không ngừng cuồn cuộn, muốn đem bóng đen cùng trên thân hỏa diễm dập tắt. Bất quá bóng đen dính vào hắn trên thân, căn bản không cách nào khu đuổi, theo lấy hắn cuồn cuộn càng nhiều, bóng đen cũng càng ngày càng thực chất hóa, thế mà biến thành một bộ chiến y. Uống! Long Qua Nhi đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng trên vút qua, trên không trung bày ra một cái đại bằng triển xí tư thế. Hắn trên thân bóng đen tại giờ phút này hoàn toàn biến mất, hóa thành một bộ đen hồng giao nhau chiến y, dán vào tại hắn trên thân, cực kỳ uy phong bất phàm. Đây là Hỏa Vân Thánh Y. Long Qua Nhi rơi tại trên đất, trong lòng có cảm ứng. Tiếp theo liền đối Lữ Động Tân một cái ôm quyền. Trước đó hiểu lầm tiên nhân, tiểu tử ở đây nói xin lỗi, đa tạ tiên nhân giúp tiểu tử luyện hóa hỏa vân chiến áo. Hết thảy đều là ngươi cơ duyên, bần đạo bất quá là thuận nước đẩy thuyền thôi. Lữ Động Tân vuốt râu cười một tiếng, tiên nhân đạo đức tốt, chúng ta bội phục. Dương Tranh cũng mở miệng. Long Qua Nhi trên thân Hỏa Vân Thánh Y rất là bất phàm, so hắn thấy qua bất kỳ một bộ chiến y đều cường đại hơn. Tỷ như Đại La Sát Tông tông chủ trên thân chiến y, tỉ như Thiên Địa Minh Chủ Yến Vương Chiến Y, bất quá ngẫm lại cũng là Hỏa Vân Thánh Y, dù sao là dung hợp liền đem Phật binh, có uy năng như thế cũng là bình thường. Như vậy, vấn đề tới, nếu như đem thập toàn ma binh biến thành chiến y, phải chăng có thể vượt qua Hỏa Vân Thánh Y? Dương Tranh nghĩ tới thần cấm nhẫn bên trong này đem thập toàn ma binh. Như thế, chỉ còn lại Bần Đạo cùng ngươi giữa nhân quả. Lữ Động Tân xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Hoàng Phủ Cực Kỳ trên thân. Nga, tiên nhân mời nói, Hoàng Phủ Cực điểm đầu. Lữ Động Tân giơ tay phải lên, hướng về phía Hoàng Phủ Cực Kỳ mi tâm một điểm. Hoàng Phủ Cực Kỳ thân thể chấn động, tiếp theo nhắm hai mắt lại, thần sắc biến ảo không chừng. Rốt cuộc, tại thời gian một nén nhang sau, Hoàng Phủ Cực Kỳ mở hai mắt ra. Cái này vừa mở mắt, liền là một đạo sát ý bạo phát. Thì ra là thế, ta trước đó đời chính là ngươi chém giết này yêu nói. Hoàng Phủ Cực Kỳ quát lạnh một tiếng, nguyên lai Hoàng Phủ Cực Kỳ kiếp trước liền là bị Lữ Động Tân chém giết yêu nói hình đài tử. Hết thảy đều là nhân quả, Bần Đạo có một kiếm, ngươi nghĩ báo thù liền báo thù đi. Lữ Động Tân tay phải một điểm, phía sau trường kiếm bay ra, rơi vào Hoàng Phủ Cực Kỳ trước mặt. Tốt, Hoàng Phủ Cực Kỳ cầm trường kiếm lên, hướng về phía Lữ Động Tân liền là một kiếm đâm ra. Hôm nay, nhân quả biết, một kiếm này đâm vào Lữ Động Tân trong cơ thể, chỉ gặp Lữ Động Tân đỉnh đầu, một đạo khói đen bốc ra, xoạt thoáng cái tiêu tán. Thôi, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, kiếp này kiếp trước ta còn tách ra được. Hoàng Phủ Cực Kỳ khẽ gật đầu một cái, trường kiếm rời tay, khôi phục phần kia lạnh nhạt tâm cảnh. Như thế, Bần Đạo vậy cảm ơn nhé. Lữ Động Tân cũng là cười một tiếng. Nhân quả kết, trong cơ thể hắn tâm ma hoàn toàn tiêu trừ. Địa tiên thể cũng là chuyển hóa là thiên tiên chi thể. Dù là thiên kiếp hạ xuống lần nữa, cũng không cách nào cản trở hắn phi thăng. Chỉ gặp Lữ Động Tân xoay người, hướng về phía không trung đan lô đánh ra một đạo huyền diệu phù văn. Những cái kia đan lô liền bay nhanh đã vận hành lên tới. Không tới thời gian một phút, đan lô oanh một tiếng mở nắp, chín đạo kim quang bay ra. Lữ Động Tân bàn tay lớn vồ một cái, chín đạo kim quang đều bị hắn chộp vào trong tay. Tiếp theo hắn thể tay phải mở ra, trong tay hắn bên trong thình lình là chín khỏa kim sắc đan hoàn. Cửu chuyển kim đan, cửu chuyển kim đan, rốt cuộc luyện thành, chư vị đều có duyên người, liền đem cái này cửu chuyển kim đan phân cho chư vị. Lữ Động Tân tay phải một điểm, chín viên kim đan bay ra, trong đó ba khỏa rơi vào Dương Tranh trong tay, ba khỏa rơi vào Long Qua Nhi trong tay, còn có ba khỏa rơi vào Hoàng Phủ Cực Kỳ trong tay. Kiếp trước và kiếp này, nhân quả đã phát, Bần Đạo cũng nên rời đi. Lữ Động Tân cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Dương Tranh trên thân. Dương công tử, thiên ngoại thế giới, có duyên gặp lại. Thoại âm rơi xuống, Lữ Động Tân liền biến mất không thấy, mà Dương Tranh bọn họ trên thân cũng bị một tầng kim quang bao phủ. Sau một khắc, liền người đã ở tiên phủ ở ngoài, chỗ rơi xuống đất không phải trước đó tiên phủ xuất thế hẻm núi, mà là một rừng cây phía trên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, mơ hồ có thể thấy tiên phủ hóa thành một đạo kim mang, liền xé trời đi. Tiên nhân thủ đoạn, quả nhiên không giống bình thường. Dương Tranh cười cười, nhìn cái này trong tay cửu chuyển kim đan. Cái này ba viên thuốc, mỗi một viên đều chất chứa cực kỳ huyền diệu lực lượng. Mặc dù so Long Nguyên lực lượng muốn yếu một ít, bất quá Long Nguyên có tác dụng phụ, mà cái này cửu chuyển kim đan chính là nhất tinh khiết lực lượng, không tồn tại bất kỳ tác dụng phụ, liền là khiến một người bình thường phục dụng, cũng sẽ không giống có chút đan dược sẽ bạo thể mà chết. Nếu như cửu chuyển kim đan có thể sản xuất hàng loạt. Dương Tranh tâm niệm khẽ động, ba khỏa cửu chuyển kim đan, phân một khỏa cho Phượng Bay Bay, phân một khỏa cho Mây Bồng Bềnh, còn dư một khỏa ném vào Tà Đế Động Thiên, khiến Tà Đế hệ thống bắt đầu giải tích cửu chuyển kim đan. Hắn tin tưởng, dùng Tà Đế hệ thống cùng Tà Đế Động Thiên năng lực, sản xuất hàng loạt cửu chuyển kim đan không là vấn đề. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.